Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1897, tấn thăng khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử không biết Thàn Sâm thấp giọng nói. Isa than nhẹ một tiếng, yếu ớt nói ra. Nơi đây dựng dục ra Xích Hà suối cũng không biết là họa hay phúc. Bất quá đối với người tôi nói, cũng coi là một cái cơ hội. Mượn nhờ cái này Xích Hà suối, có lẽ có thể khiến ngươi chu ngữ gen vũ trang tiến thêm một bước, tấn thăng đến tử tước cấp. Nói như vậy, Xích Hà suối là có thể tăng lên lực lượng bảo vật. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, chu ngữ gen vũ trang tấn thăng cực kỳ khó khăn, cơ hồ toàn bộ nhờ ngoại lực mới có thể trưởng thành. Chính hắn tu luyện, tiến triển cực kỳ chậm chạp, coi như luyện trên trăm năm, chỉ sợ cũng khó mà tấn thăng tử tước. Đến không phải nói Hàn Sâm tư chất không tốt, mà là gen vật ngữ, căn bản không phải cho người ta luyện gen thuật, Hàn Sâm có thể nhập môn đã là dị số. Nếu như là bảo vật liền tốt, Isa trầm ngâm một chút nói ra, Xích Hà suối có thể hình thành nguyên nhân chỉ có một loại, đó chính là vùng này đã từng có đại lượng dị chủng tử vong, mai táng đại lượng dị chủng thi thể. Kinh lịch trên triệu năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt, những cái kia dị chủng thi thể dưới đất kinh lịch một loại nào đó biến hóa, từ đó diễn hóa thành một loại vật chất mới. Trong sơn cốc Xích Hà, chính là loại kia tân vật chất phát ra một loại dấu hiệu, biểu thị loại kia tân vật chất đã diễn hóa hoàn thành. Hàn Sâm chỉ là lặng lặng nghe, hy vọng Isa có thể mau mau nói tiếp. Loại này từ dị chủng thi thể diễn hóa mà ra tân vật chất, kỳ thật đối với quý tộc không có tác dụng quá lớn. Nhưng là đối với phổ thông sinh vật tới nói, lại là phi thường vật chân quý, bình thường sinh vật chỉ cần nhiễm một giọt, liền có khả năng hội tiến hóa làm dị chủng. Nếu là dị chủng nuốt chừng loại này tân vật chất, chỉ biết tăng tốc độ tiến hóa. Isa dừng một chút mới lại nói ra, bất quá ngươi gen vũ trang có chút đặc thù, ta nghĩ đến một loại phương pháp, có lẽ có thể để chu ngữ hấp thu loại kia tân vật chất, dùng cái này xúc tiến nàng trưởng thành. Nếu như Xích Hà suối số lượng dự trữ đầy đủ, có lẽ liền có thể làm nàng trực tiếp tấn thăng từ tước cấp. Ta muốn làm thế nào? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, chu ngữ tấn thăng quá mức khó khăn, cũng là hắn tâm bệnh. Có cơ hội như vậy, Hàn Sâm cũng không muốn buông tha. Ta cái này có một môn gen bí thuật, ngươi cầm đi tu luyện, chờ Xích Hà suối phun ra thời điểm, ngươi dựa vào môn này gen bí thuật, bả suối nước chuyển hóa là một loại khác lực lượng chuyển vận cho chu ngữ, đến lúc đó liền có cực lớn khả năng làm nàng tấn thăng. Bất quá tu luyện môn này gen bí thuật 10 phần khó khăn, chuyển hóa suối nước cũng biết phi thường thống khổ, có phải hay không muốn làm như thế, ngươi có thể bản thân quyết định. Isa nói bả một phần tư liệu cho Hàn Sâm, đa tạ nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm mừng rỡ nhận lấy tư liệu, quả nhiên thấy phía trên ghi lại một môn tên là âm dương biến, gen thuật. Còn có, đừng quên đi xem giao lưu hội. Isa trước khi đi lại chuyên môn dặn dò Hàn Sâm một câu. Hàn Sâm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, chỉ là hắn đối với cái kia giao lưu hội nhưng không có hứng thú quá lớn, lập tức liền bắt đầu tay nghiên cứu dạy âm dương biến. Hàn Sâm trước cẩn thận bả, âm dương biến, xem toàn thể một lần, sau khi xem trong lòng có chút kinh ngạc, cái này, âm dương biến, nguyên lý, cùng, đại âm dương từ lực pháo, 10 phần xấp xỉ, chỉ là phát triển phương hướng không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại âm dương từ lực pháo, chú trọng âm dương kình lực chuyển đổi cùng lực lượng vận dụng, mà, âm dương biến, thì là thuần túy đem lực lượng tiến hóa chuyển hóa. Có, đại âm dương từ lực pháo. Làm cơ sở, Hàn Sâm rất dễ dàng liền lên tay, âm dương biến, chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể vận dụng tự nhiên. Hắc nhai sự tình Hàn Sâm không biết Isa là thế nào xử lý, Isa chưa hề nói, hắn cũng không có hỏi. Bất quá Isa đã lúc ấy không có giết Hắc nhai, nghĩ đến Hắc nhai 89 phần 10 đã đưa về Hắc Nguyệt Vương nơi đó. Căn cứ Isa phán đoán, Xích Hà suối còn có hơn một tháng. Có chừng 40 ngày tả hữu mới có thể tuôn ra, Hàn Sâm đến là còn có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi tu luyện âm dương biến, để cho mình càng thêm thuần thục. Hàn Sâm, có một cái thụy bối đặc tộc thiếu nữ tìm ngươi. Vương Vũ Hàng đi tới Hàn Sâm gian phòng, vẻ mặt mập mờ nhìn xem Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói. Thụy bối đặc tộc thiếu nữ, ta ở chỗ này giống như không biết cái gì thụy bối đặc tộc thiếu nữ. Hàn Sâm khẽ cau mày nói, còn Trang. Người ta cũng nói, ngươi là nàng lão sư, quan hệ còn phi thường thân mật, hoàn thủ nắm tay dạy qua nàng đao pháp. Vương Vũ Hàng một mặt cười xấu xa. Cái này thật là không. Ta nhưng cho tới bây giờ không có dạy qua thụy bối đặc tộc nữ nhân. Đến là bị thụy bối đặc tộc nữ nhân dạy qua. Hàn Sâm có chút buồn bực, suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không nghĩ đưa đến ngọn nguồn là ai. Người bị cái nào thụy bối đặc tộc nữ nhân dạy qua? Vương Vũ Hàng một mặt bỉ ổi mập mờ biểu lộ. Đao Phong nữ hoàng, còn có thể là ai? Hàn Sâm nói một câu, người liền đi ra ngoài, hắn nghĩ không ra đến cùng là ai, chỉ có thể đi ra xem một chút. Đi vào phòng tiếp khách, nhìn thấy một cái 14-15 tuổi thụy bối đặc tộc thiếu nữ đứng ở nơi đó, một đôi tuyết trắng tai thỏ, khuôn mặt tròn trịa thịt thịt, mắt phi thường lớn, không nói ra được đáng yêu, nhìn liền muốn để cho người ta đi lên bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn thấy cái này thụy bối đặc tộc thiếu nữ, Hàn Sâm liền nghĩ đến Vương Manh Manh, các nàng mặc dù không phải đồng tộc, bất quá khí chất rất tương tự. Muội tử, ta giống như không biết ngươi. Hàn Sâm nhìn xem thiếu nữ nói, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Thanh Ly cúi đầu. Thiếu nữ kia lại là một gối bái tại Hàn Sâm trước mặt, đi thụy bối đặc tộc bái sư đại lễ. Cái này cái gì theo cái gì, ngươi là ai a? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn thiếu nữ. Ta gọi Thanh Ly, là Liêu Hoa Vương nữ nhi, từ nhỏ đã sùng bái Đao Phong nữ hoàng bệ hạ, muốn bái nữ hoàng bệ hạ làm lão sư, thế nhưng là Đao Phong nữ hoàng bệ hạ không chịu thu ta, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, bái ngài làm lão sư của ta, vậy ta chính là nữ hoàng bệ hạ đồ tôn. Thanh Ly một mặt đắc ý nói, ta cũng không có tính toán muốn thu ngươi đệ tử. Hàn Sâm vội vàng nói, chính hắn sự tình còn bận không qua nổi đâu, làm sao có thời giờ thu cái gì đệ tử. Huống chi Thanh Ly là Liêu Hoa Vương nữ nhi, Liêu Hoa Vương cùng Isa là người cùng thế hệ vật, Thanh Ly bái hắn làm đệ tử, cái kia Liêu Hoa Vương không phải so với Isa thấp một đời, coi như Hàn Sâm chịu thu, Liêu Hoa Vương cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, đã chậm, bái sư đại lễ ta đều đã hành qua, dù sao từ nay về sau, người chính là của ta lão sư, nữ hoàng bệ hạ chính là ta sư tổ. Thanh Ly một mặt hưng phấn nói, người gọi Thanh Ly đúng không? Hàn Sâm cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Ly nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, từ giờ trở đi ngươi chính là lão sư ta, ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Ly. Thanh Ly ngọt ngào đáp, Thanh Ly à, ngươi muốn thật nghĩ bái ta làm lão sư, vậy cũng không phải là không thể được, bất quá muốn thông qua khảo nghiệm của ta mới được, giống như ngươi cưỡng ép bái sư là vô dụng. Hàn Sâm nói, vậy ngươi muốn làm sao khảo nghiệm? Thanh Ly nghĩ nghĩ hỏi, ngươi vì cái gì muốn bái tại nữ hoàng môn hả? Hàn Sâm hỏi ngược lại, bởi vì nữ hoàng bệ hạ thật vĩ đại, mà lại đao pháp cũng là lợi hại nhất, luyện vẫn là chúng ta thụy bối đặc tộc lợi hại nhất nha đao. Ta cũng muốn giống như nàng, cho nên ta muốn bái nàng làm lão sư. Thanh Ly lý sở đương nhiên nói cho cùng, ngươi là muốn học nha đao đúng không? Hàn Sâm cười hỏi, cũng có thể nói như vậy, bất quá ta chỉ muốn theo nữ hoàng bệ hạ học, người khác dạy ta còn không có thèm học đây. Thanh Ly nghiêm túc bổ sung một câu, vậy dạng này đi, ta liền kiểm tra một chút, nhìn ngươi có hay không học nha đao tư chất, nếu có tư chất, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, để ngươi trở thành nữ hoàng bệ hạ đồ tôn. Hàn Sâm nói, thực, vậy ngươi nhanh lên kiểm tra ta đi, muốn làm sao kiểm tra đâu? Thanh Ly hưng phấn mà hỏi, ta viết mấy chữ, ngươi lấy về chiếu vào luyện, nếu như ngươi có thể viết cùng ta giống nhau như đúc, ta liền thu ngươi cái này đệ tử. Hàn Sâm nói, từ bên cạnh rút ra một tấm ván gỗ, duỗi ra một ngón tay, tại trên ván gỗ viết mấy chữ, sau đó đem tấm ván gỗ đưa cho Thanh Ly. Cách chương.